xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị hai người kia hợp sức diễn kịch, Cao Chính không còn cách nào khác, đành phải tự mình mở miệng. Điện hạ, vi thần xin nhờ người một việc. Chính hắn nói ra điều này, đồng nghĩa với việc hắn đã chủ động nợ Ngu Cửu Châu một ân tình. Nếu là do Ngu Cửu Châu chủ động gợi ý, ân tình này coi như không còn giá trị, thậm chí còn giống như các nàng ép buộc hắn phải nhận giúp đỡ. Cao Chính không muốn dính dáng quá sâu với trưởng công chúa. Hắn luôn ghi nhớ, mình là người của hoàng đế, trừ bệ hạ ra không ai có thể là chủ của hắn. Ngu Cửu Châu khẽ cười, một lúc sau mới đáp, việc này, ta đã biết, thần đa tạ điện hạ, sau này nếu có sai khiến gì, thần nhất định tận tâm tận lực. Cao Chính lập lời hứa, đây cũng xem như một cuộc trao đổi giữa hai người. Ngu Cửu Châu khẽ vuốt ống tay áo mình, thản nhiên nói, không cần đợi đến sau này, bây giờ ta đã có chuyện muốn ngươi làm. Lúc này, Cao Chính mới có cảm giác mình bị lừa, nhưng nghĩ lại, là hắn tự mình tìm đến, việc là hắn tự đề ra, dù có bị lừa, cũng là do năng lực không bằng người. Xin điện hạ cứ nói, vài ngày nữa vào chiều, ta muốn ngươi nêu ra một việc. Lòng Cao Chính chợt trầm xuống, không biết là việc gì, điều tra vụ Đại Chu thôn tính ruộng đất của dân. Giọng điệu Ngu Cửu Châu thản nhiên, như thể chỉ là một việc vặt vãnh không đáng kể. Điều tra vụ Đại Chu thôn tính ruộng đất của dân, sao có thể là chuyện nhỏ? Nếu điều tra đến nơi đến chốn, hắn chính là một trong những kẻ cầm đầu trong vụ này. Bên dưới tay áo, bàn tay Cao Chính siết chặt. Điện hạ cũng rõ, mình đang nói đến việc gì chứ? Ta biết rất rõ, giọng nàng không cao, lại đầy áp lực. Ngươi chỉ cần nêu ra vấn đề, sau đó Phò Mã sẽ đưa ra phương án trung hòa. Việc này đã được trình qua trước mặt bệ hạ rồi. Ngu Cửu Châu vẫn giữ nét mặt điềm đạm, như thể nàng thật sự không ủng hộ chuyện này, chỉ vì bệ hạ muốn làm nên mới phải hành động. Cao Chính cũng nghĩ như vậy, vì thế lại nói, điện hạ, nếu thần đưa ra chuyện này, chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ quan lại trong thiên hạ. Ngu Cửu Châu nâng giọng gọi, Cao các lão, chuyện này là bệ hạ muốn làm. Bệ hạ muốn dùng người, thì người đó phải sống. Nàng không nói ra câu sau, nhưng ý tứ đã rõ, nếu hoàng đế không dùng được người, thì bất kể là ai, cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cao Chính phải suy nghĩ cho thật kỹ, liệu hoàng đế còn cần hắn hay không? Nếu còn cần, thì hắn vẫn còn giá trị. Nếu không, hắn chẳng khác nào thanh đao sứt lưỡi mà một cây đao không sắc, thì chẳng có chỗ dùng. Ban đầu, hoàng đế định bồi dưỡng Chỉ Vãn làm thanh đao đó, nhưng Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu đã phá vỡ thế cờ, đi theo con đường thuần thần. Cô thần và thần tử chỉ biết phục vụ một người xưa nay chẳng có kết cục tốt. Cao Chính hiểu rõ điều đó, nhưng có một số việc, dù không muốn, cũng không thể tránh khỏi. Trầm mặc hồi lâu, dường như chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn già đi 10 tuổi. Đại Chu này, từ nay về sau, hắn và cả Cao gia không thể tiếp tục một tay che trời. Từ bao giờ mà giữa hắn và hoàng đế đã có khoảng cách đến vậy? Cao Chính khó khăn đứng dậy hành lễ. Thần sẽ làm theo lời điện hạ. Việc đắc tội người khác, thần chịu. Chỉ là, cho dù Phò Mã có khéo léo đến đâu, thì việc này cũng phải đắc tội. Hắn không tin Chỉ Vãn thật sự cam tâm vì chuyện này mà đắc tội toàn bộ quan trường Đại Chu. Ngu Cửu Châu khẽ cười, vậy thì không cần các lão lo nghĩ. Chỉ Vãn không nói gì, có một số chuyện im lặng là tốt nhất, nói nhiều dễ sai. Vậy thần xin cáo lui. Sau khi Cao Chính rời đi, Chỉ Vãn không chờ Ngu Cửu Châu lên tiếng đã ngồi xuống. Điện hạ, nàng cảm thấy Cao Chính sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời sao? Hắn không dám không nghe. Giọng nói Ngô Cửu Châu lạnh lẽo. Đây là cơ hội cuối cùng của Cao Chính. Nếu chịu làm đau cho hoàng đế, Cao gia còn có thể sống sót. Nếu không làm, thì chỉ có một con đường là khám nhà, diệt tộc. Mà kết cục đó, Cao Chính không thể gánh nổi. Nàng không nhằm vào hắn, là hoàng đế muốn ra tay. Ta đã cho hắn cơ hội, hắn không nắm lấy, bệ hạ cũng sẽ không nương tay. Cao Chính, vị thủ phụ từng là người hiểu rõ triều cục nhất ở kiếp trước, nếu bị thay bằng kẻ khác, ai biết sẽ tạo ra loại họa diệt thân gì. Ít nhất hiện giờ, Ngô Cửu Châu vẫn hy vọng Cao Chính tiếp tục làm thủ phụ. Trải qua một đòn cảnh cáo thế này, hắn sẽ biết điều, không dám sinh chuyện, còn có thể làm một thanh đao sắc bén. Cớ gì không dùng, chỉ vãn chỉ vừa mới bước chân vào cuộc tranh đấu nơi triều đình. Đối với nhiều chuyện vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng sau khi nghe Ngô Cửu Châu giải thích, trong lòng nàng cũng dần hiểu ra. Ngô Cửu Châu lại dặn dò, tìm thời gian đi bẩm báo với bệ hạ về chuyện hôm nay trên thuyền. Ta và Cao Chính đã nói những gì, nói thế nào, dùng từ ra sao, ngươi tự cân nhắc. Được, Chỉ Vãn lập tức gật đầu. Nàng hiểu, làm vậy có thể tăng thêm sự tín nhiệm của bệ hạ đối với nàng. Mà những chuyện vừa rồi, cũng chỉ là Cao Chính tự mình đến tìm trưởng công chúa. Hai người trò chuyện bình thường, chẳng có gì không thể nói, chỉ cần tân trang một chút. Còn có thể thể hiện trưởng công chúa vì bệ hạ mà khổ tâm suy nghĩ. Ngô Cửu Châu nhìn tà áo nàng bị gió thổi tung rối, khẽ chau mày, ngươi đi thay bộ y phục khác đi, lát nữa còn có người đến. Chỉ Vãn hơi sững ra, ta mặc bộ này không được sao? Tấm áo lụa trắng, tà áo lăng mềm mại như mây, chỉ cần chỉnh lại một chút là ổn. Ngô Cửu Châu nhíu mày lần nữa. Đi thay, Chỉ Vãn lý nhí đáp, xoay người vào trong khoang, thay một bộ đạo bào màu trắng. Từ thời Thái Tổ Đại Chu đến nay, đạo bào đã trở thành thường phục. Hoàng đế thỉnh thoảng cũng mặc, người bình thường mặc cũng không có gì lạ. Sau khi đến thế giới này, Chỉ Vãn đặc biệt yêu thích đạo bào, dù sao nàng cũng từng tu đạo. Nhưng vừa rồi rõ ràng không thấy có đạo bào trên thuyền. Sao đột nhiên lại xuất hiện? Nếu ban đầu có, Xuân Quỳ chắc chắn đã đưa cho nàng rồi. Nàng khẽ hỏi một tiểu thái giám bên cạnh, đạo bào này từ đâu ra? Tiểu thái giám cúi đầu cung kính, bẩm phò mã, là điện hạ sai người mang đến, đưa riêng cho nàng. Chỉ Vãn khẽ nhíu mày, không trách được lúc nãy điện hạ cứ bảo nàng thay y phục. Quần áo có nhiều loại, nhưng sai người đặc biệt mang đến đạo bào, ý nghĩa rất khác. Có lẽ nàng đã từng vô tình tiết lộ chuyện mình từng học đạo. Không ngờ Ngô Cửu Châu lại ghi nhớ, còn âm thầm chuẩn bị cho nàng một bộ y phục như vậy. Nàng khẽ mỉm cười, khoác lên mình đạo bào trắng. Chỉ Vãn đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Gương ở Đại Chu tuy không còn là gương đồng, nhưng cũng xem như trong sáng rõ nét. Hình ảnh phản chiếu là một đạo nhân tiêu sái, thanh thoát. Vừa ra khỏi khoang, nàng đã nghe tiếng trò chuyện bên ngoài. Thanh âm đó, nàng thấy quen quen, hẳn là Dĩnh Vương. Người này sao lại đến đây? Chỉ nghe thấy Dĩnh Vương cao giọng nói, A Châu, ta dù sao cũng là đường huynh của ngươi. Việc này do tên Cảnh Lan kia làm ra. Ta làm huynh trưởng, tất nhiên phải thay ngươi hả giận. Chỉ Vãn sửng sốt, Dĩnh Vương đang nói gì vậy? Hắn định tìm Trung Sơn Vương Ngô Cảnh Lan để hả giận, thay Ngô Cửu Châu. Chỉ nghe Ngô Cửu Châu khẽ cười, giọng mang vài phần giễu cợt, vì bổn cung hả giận. Đúng vậy, A Châu, ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không ai dám bắt nạt ngươi. Dĩnh Vương nói như thề son sắt, cứ như thể Ngô Cửu Châu đã bị oan ức to lớn lắm vậy. Trong lòng Chỉ Vãn cười lạnh, chỉ là không mấy thân quen. Hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Lại còn gọi một tiếng, A Châu, các người thân nhau đến thế sao? cùng lắm là họ hàng cách ba đời, còn chưa thân đến mức phải diễn vai huynh trưởng muội muội. Ai ngờ Dĩnh Vương lại nói, nếu như phò mã bắt nạt A Châu nhà ta, cứ việc đến nói với vi huynh nhất định sẽ đứng ra bênh vực muội, trừng trị nàng cho bằng được. Chỉ vãn không nói gì, trong bụng âm thầm thở dài, người đâu mà cứ như thân nhân ruột thịt, còn ra vẻ thân thiết qua đà. Nàng đi ra, cất cao giọng hỏi, Dĩnh Vương đây là định làm gì bản phò mã sao? Dĩnh Vương lúng túng quay đầu lại, hắn cứ tưởng Trì Vãn không có mặt, nếu biết nàng ở đây, chắc chắn đã không buông lời như thế, nhưng lời đã nói ra, chẳng còn cách nào thu lại được. Đành gượng gạo nói tiếp, phò mã nghĩ như rồi, bản vương chỉ nói nếu ngươi thực sự bắt nạt A Châu thì mới ra mặt. Còn nếu không, bản vương tất nhiên sẽ không làm gì ngươi, là huynh trưởng, bảo vệ muội muội một chút cũng là điều nên làm. Nghe hắn biện dài, Trì Vãn im lặng một lúc, chỉ đáp đúng một chữ. Ồ, Dĩnh Vương vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị nàng trách mắng. Không ngờ nàng chỉ đáp nhàn nhạt như vậy. Hắn vội nói tiếp, phò mã đừng hiểu lầm, bản vương không có ý gì khác, chỉ là vì che chở thôi. Miễn là phò mã tốt với A Châu, bản vương còn có thể nói gì được. Trong tai Trì Vãn, mấy lời đó chỉ như ba hoa rườm rà, chẳng đáng để tâm. Ngươi nói phải. Câu trả lời thản nhiên như thế khiến Dĩnh Vương có cảm giác như đang tung quyền vào bông gòn, vô cùng vô lực. Trì Vãn tìm một chỗ ngồi xuống, vị trí cạnh cửa sổ ban đầu của nàng bị Dĩnh Vương chiếm mất. Giờ nàng đành ngồi về phía sau khoang thuyền, nơi đặt chiếc giường La Hán. Chưa ngồi được bao lâu, Ngô Cửu Châu đột nhiên đứng dậy, đi đến ngồi xuống đối diện nàng, rồi phân phó người bên cạnh, "Ca Vũ đi." Dĩnh Vương đứng một mình ở chỗ cửa sổ thấy rất ngại, cũng đành phải theo tới. Nghe thấy Ngô Cửu Châu nói muốn Ca Vũ, hắn vội vàng xua tay, "Không cần đâu, vì huynh chỉ tình cờ nghe muội muội ở đây, mới ghé qua chào hỏi một tiếng thôi." "Vì huynh, muội muội thật khiến người ta nổi da gà." Trì Vãn trong lòng thầm rủa, ngoài miệng không nói nửa câu. Ngô Cửu Châu cũng chẳng buồn đáp lời hắn. Đối với loại người như Dĩnh Vương, nàng quả thực lạnh nhạt đến mức đáng sợ. So với lúc hai người mới quen, nay đã khác biệt một trời một vực. Dĩnh Vương lần nữa cảm thấy bầu không khí lúng túng, bèn rời ánh mắt về phía Trì Vãn. So với Ngô Cửu Châu không thèm để tâm, dù Trì Vãn ít nói cũng còn hơn. Bản vương nghe nói, phò mã năm nay mới 18, 19 rồi. Trì Vãn sửa lại, năm đã trôi qua, còn nói thập bát làm gì? Có lẽ vì xấu hổ nhiều lần, da mặt Dĩnh Vương cũng dày hơn. Cười gượng, vậy là bản vương nhớ nhầm, không muốn tiếp tục dây dưa. Trì Vãn hỏi thẳng, không biết Dĩnh Vương đã nghe nói, hôm nay ta vừa bị thích khách ám sát. Dĩnh Vương nghẹn họng, tin tức này đến thật bất ngờ, không cho hắn lấy một chút chuẩn bị. Nhưng, tại sao lại là ám sát phò mã? Không phải nên là trưởng công chúa mới đúng? Dĩnh Vương nhất thời nghẹn lời, chớp mắt rồi hỏi lại, phò mã nói vậy là sao? Trì Vãn đưa ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Lời này rất khó hiểu sao? Không rõ vì sao Dĩnh Vương lại nghi hoặc như thế. Dĩnh Vương hít sâu một hơi, rồi bất ngờ đổi sang giọng cười cợt. A Vãn, ngươi là muội tức của ta, sao lại có thể nói chuyện với A huynh như vậy? Hơn nữa, kẻ nào không có mắt dám ám sát A Vãn ngươi chứ? Muội tức, A Vãn, Trì Vãn chỉ muốn nôn ra máu. Lạnh nhạt nói, Dĩnh Vương nói đùa rồi. Ai? Dĩnh Vương làm bộ bất mãn. Ngươi phải gọi ta là A huynh mới đúng. Cứ khách sáo như vậy thì còn gì là thân tình. Gọi như thật xa lạ. À đúng rồi, bản vương còn chưa biết tự danh của A Vãn là gì. Trì Vãn á khẩu, nàng làm gì có tự danh nào? Tiền thân nàng chưa từng lấy tự. trưởng bối không quản, thầy dạy ở tộc học cũng mặc kệ. Vào quốc tử giám rồi thì càng không ai để ý, nếu không tự mình đặt cho mình một cái. Đang định mở miệng, ai ngờ Ngô Cửu Châu lại cất tiếng trước. Kim Triều, hả? Chỉ Vãn nghi hoặc nhìn sang, trong lòng lặp lại hai chữ đó. Kim Triều, Kim Triều, đây là cái tên mà Ngô Cửu Châu đặt cho nàng sao? Nàng bất ngờ cảm thấy mình rất thích hai chữ ấy. Ánh nến trên thuyền chập chờn, cái bóng của nàng bị kéo dài thành một vệt thật xa. Như thể có thể nhìn thấy trong đó một trái tim đang nhảy nhót không yên. Dĩnh Vương lặp lại, Kim Triều, chỉ Kim Triều, là một cái tên hay. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, ngày mai buồn để ngày mai lo. Lời vừa dứt, Ngô Cửu Châu liền lắc đầu. Đó là lời người tầm thường. Nàng là hiền tài của hiện tại, sao có thể chỉ nhìn vào hôm nay? Chỉ Vãn trợn to mắt kinh ngạc, lập tức nhớ lại lúc trước nàng từng vô tình buột miệng nói ra câu ấy khi say rượu. Không ngờ hôm nay lại thành ý nghĩa sâu xa, trở thành tự danh của nàng. Thật là một vinh hạnh lớn lao. Chỉ là Ngô Cửu Châu đổi câu nói phía trước, lại xưng nàng là hiền tài, ý nghĩa đã khác hẳn. Dĩnh Vương kinh ngạc, A Châu cũng quá xem trọng hôm nay. Hiền tài hiện nay của Đại Chu, chẳng lẽ muốn lấy hôm nay làm mẫu mực? Ngô Cửu Châu liếc mắt, chữ là kỳ vọng, Dĩnh Vương là đang xuyên tạc ý của bổn cung. Quả thật, nàng kỳ vọng Chi Vãn có thể trở thành hiền tài, có phẩm hạnh, có năng lực trị quốc an dân. Chi Vãn từng dâng lên vài phương thuốc, đã đủ cho thấy năng lực của nàng. Từ việc nàng dám đứng ra bảo vệ học sinh, đã cho thấy nàng có đức hạnh. Người có thể làm được đến mức ấy ở tuổi 19, nhất định là không tầm thường. Chỉ là Chi Vãn hơi tùy tính, có năng lực nhưng lại không có chí hướng lớn, cũng chẳng mấy tha thiết với quyền chức. Được phong làm chính tứ phẩm đại lý Tự Thiếu Khanh, cũng không mấy xúc động. Một người 19 tuổi làm được chức này, trong 200 năm Đại Chu cũng không có quá 3 người. Tiền đồ không thể lường. Trị quốc an bang nghe có vẻ xa xôi, nhưng ai sinh ra đã biết làm điều đó. Chỉ Vãn thông minh, nếu đi theo nàng đủ lâu, tất sẽ học được. Ngô Cửu Châu hiện tại rất xem trọng nàng. Chỉ cần Chỉ Vãn giữ được lòng trung và năng lực, về sau chắc chắn sẽ là tâm phúc tay trái tay phải của nàng. Nàng làm giám quốc, Chỉ Vãn là trọng thần. Nàng nhiếp chính, Chỉ Vãn là đại thần trong nội các. Nàng nếu tiến thêm một bước nữa, Chỉ Vãn cũng có thể phong vương. Tất cả tiền đề là ở chỗ Chỉ Vãn có chịu học hay không. Chữ hôm nay là kỳ vọng nàng không chỉ có tài, mà còn phải có tâm. Còn Chỉ Vãn thì nghĩ, Ngô Cửu Châu đang giúp mình giải vây, thuận tiện đặt một cái tên đẹp. Nàng rất thích cái tên này, Kim Triều, tức ngày hôm nay, như một lời nhắc nhở. Sống trong hiện tại, đừng để hận thù quấy nhiễu thanh tâm. Nói thật thì, cách hiểu của Dĩnh Vương cũng không hẳn sai. Biết hưởng thụ hiện tại cũng là một cách sống. Nhưng Chỉ Vãn có thể cùng đứng một chiến tuyến với Dĩnh Vương sao? Dĩ nhiên là không thể. Nàng bèn nói, Điện Hạ nói rất đúng. Thần nhất định sẽ tận lực để trở thành hiền tài như kỳ vọng. Dĩnh Vương gượng cười. Không biết cái tên Kim Triều là ai lấy, lúc đặt cái tên này, có phải cũng mang ý nghĩa giống A Châu nói không? Chỉ Vãn mỉm cười lạnh, Dĩnh Vương nói vậy là sai rồi. Mỗi người nhìn thế giới đều khác nhau, như ta nhìn Dĩnh Vương, hành vi cử chỉ lại đầy mỡ, trong mắt người ngoài không thể xem là gì cả. Nhưng Dĩnh Vương có tiền có quyền, cũng xem như một chỗ dựa tốt. Lời tuy nói thế, nhưng nghe kỹ thì chẳng khác gì đang mỉa mai. Ý tứ rõ ràng nếu ngươi không có tiền có thế, thì chẳng có gì đáng để nhắc đến. Huống chi lại nói hắn, hành vi đầy mỡ, khác nào bảo hắn vừa TH, TC lại vừa buồn nôn. Dĩnh Vương vẻ tươi cười trên mặt cũng không giữ nổi. trong lòng tức đến phát run, nhưng lời của Trì Vãn lại không thể bắt bẻ được. Lúc nào mà tên rác rưởi này lại học được cái miệng sắc sảo như vậy? Đúng là chướng tay gai mắt, còn cả Ngô Cửu Châu kia nữa. Sao lại che chở tên rác rưởi này đến thế? Không phải nàng nên hận nàng ta sao? Chỉ là nghe nói, bệ hạ vẫn luôn mong hai người sớm sinh hoàng tôn. Mấy lần âm thầm tác hợp, chẳng qua là ngoài mặt thì làm ra vẻ thôi. Không được, hắn phải bẩm báo thẳng với bệ hạ, vạch trần mối quan hệ thực sự giữa hai người. Hai người này rõ ràng không hòa thuận, để bệ hạ biết rồi xem sẽ trừng phạt bọn họ ra sao. Nghĩ tới đây, trên mặt Dĩnh Vương lại nở nụ cười. Hôm nay là ta nghĩ nhiều. Bản Vương không có ý đó. Nghe hắn lại tự xưng Bản Vương, Trì Vãn cũng không khách sáo, liền lạnh nhạt nói, Dĩnh Vương cứ xưng chức quan cho phải. Hôm nay nói chuyện, bản phò mã và vương gia cũng chưa đến mức thân thiết như vậy. Dĩnh Vương chỉ là một quận vương, nàng cũng là quận vương, hai người ngang hàng, có gì mà phải nhường nhau? Triều Đại Chu thực hành chế độ kế thừa tôn thất, ban đầu là thân vương, đến đời thứ ba sẽ xuống làm quận vương. Dĩnh là phong hào tổ tiên truyền lại, Ngu Niệm An kế thừa đến nay, giống như Trung Sơn Vương, tổ tiên cũng được phong làm Trung Sơn Vương, đến đời sau vẫn giữ tên gọi ấy. Đời đầu tiên vì không được đương kim đế vương yêu thích nên phong hào đất phong đều không được tốt lắm, đời sau cũng theo đó mà suy. Dĩnh Vương đời đầu được đế vương yêu ái, nên đất phong và phong hào đều không tệ. Nhưng những người được hoàng đế thực sự yêu thương, phong hào đều lấy tên các đại quốc như Tần, Tấn, Tề, Sở. Trong đó, Tần là cao quý nhất, chính là Tần Quốc trưởng công chúa Ngô Cửu Châu. Dĩnh Vương đã qua ba đời, hiện tại chỉ là quận vương. Lời Trì Vãn nói không thể coi là vô lễ. Chức tước ngang hàng, sao phải nhường? Một lúc thì A Châu, một lúc thì A Vãn, nghe thật không thoải mái. Trì Vãn vừa nghe Dĩnh Vương gọi mình thân thiết như vậy, lại còn tự xưng huynh trưởng, trong lòng càng không vui. Trước kia, mối quan hệ giữa nàng và Đường huynh cũng chẳng ra gì, vì tranh đồ bà nội để lại, liền lôi chuyện nàng là con gái ra, nói nàng không xứng kế thừa tài sản. Bà nội để lại một thanh kim tiền kiếm kết bằng tiền cổ, bọn họ cứ nghĩ đó là vật báu, nhất định phải tranh cho bằng được. Thực tế, những đồng tiền ấy rất phổ thông, chỉ mấy chục đồng một cái, cả thanh kiếm chỉ đáng giá hơn 1.000 tệ. Nhưng họ không tin, còn muốn tháo kiếm ra kiểm tra. Bà nội từng có một vị sư phụ ấy ngoài để lại vài cuốn sách thì chẳng còn gì quý giá. Kim tiền kiếm là do bà nội tự kết, không phải bảo vật truyền đời gì cả. Bà chỉ có chút tài sản ấy, làm sao mua nổi tiền đồng quý? Người bán tiền cổ cũng đâu phải kẻ ngốc. Đám người kia không chỉ tranh đồ của bà nội, ngay cả những thứ cha mẹ nàng để lại cũng không buông tha. Ngô Cửu Châu và người anh họ không rõ mấy đời này cũng từng đến tranh tài sản, còn viện cớ nàng là người thuộc Khôn Trạch, không thể kế thừa, gạt nàng ra khỏi hàng thừa kế. Dựa theo logic của bọn họ, vì nàng là nữ nhi, ngay cả đồ vật cha mẹ ruột để lại cũng không thể giữ, giống như không có tư cách làm người thừa kế vậy. Ít ra ở thế giới cũ, nàng còn có pháp luật để dựa vào, còn ở thế giới này, pháp luật chẳng đứng về phía nàng. Dĩnh Vương cứ mở miệng là vi huynh, chính là cố ý nhấn mạnh hắn là huynh trưởng, là người thừa kế được hoàng đế lựa chọn, muốn để Ngô Cửu Châu hiểu rõ hắn là chữ quân tương lai. Nếu bây giờ nàng nhận hắn là huynh, sau này hắn lên ngôi, hai người vẫn là huynh muội, vậy mà lại gặp phải Trì Vãn cái tên thô lỗ ấy. Đúng thế, Dĩnh Vương thấy nàng là kẻ thô lỗ, sao lại có người nói chuyện thẳng như thế? Cho dù không vui trong lòng, cũng phải giữ chút mặt mũi chứ. Như hắn đây, ngoài mặt luôn cười ha ha, được ca ngợi là người biết thu phục hiền tài, có phong độ hiền vương. Tuy có người sau lưng gọi hắn là hổ mặt cười, ngoài mặt cười sau lưng đâm dao, nhưng xưa nay chưa ai dám chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Hắn từng gọi tên biết bao kẻ, ban ơn cho bao nhiêu người, ai cũng thấy vinh hạnh, vậy mà Trì Vãn lại chẳng có chút mắt nhìn gì cả. Chờ đến khi hắn làm hoàng đế, thì Ngu Cửu Châu, Trì Vãn, tất cả bọn họ đừng hòng yên ổn. Dĩnh Vương trong lòng giận dữ, không thèm để ý đến Trì Vãn nữa, quay đầu nhìn sang Ngô Cửu Châu. A Châu, phò mã của ngươi ăn nói như vậy sao? Ngô Cửu Châu phất tay ra hiệu dừng múa hát. Phò mã nói chính là ý của ta. Bệ hạ hiện vẫn khỏe mạnh, ta vì chưa sửa tông điệp, hiện tại ngươi còn không tính là huynh trưởng của ta. Nàng không phủ nhận chỉ vì lười cãi, nhưng một khi Trì Vãn đã nói, thì nàng tất nhiên phải đứng về phía Trì Vãn. Ngươi, Dĩnh Vương tức nghẹn, bạn lữ này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn đúng là uổng công chèo thuyền tới đây. Không đúng, Trì Vãn vừa rồi nói bị ám sát. Ai lại vô duyên vô cớ ám sát một phò mã? Rõ ràng là nhắm vào trưởng công chúa. Chẳng lẽ nàng ta cho là hắn phái người tới? Nếu không, thì trước kia hai người tuy không thân mật, nhưng cũng không gay gắt thế này. Chẳng lẽ đã có chuyện gì phát sinh? Chẳng trách vừa gặp mặt, Trì Vãn đã nói ngay mình bị đâm giết, thì ra là đang dò xét hắn. Ngô Cửu Châu hẳn cũng nghi ngờ hắn. Hung thủ nếu không phải hắn, thì chỉ còn Trung Sơn Vương và Bảo An Vương. Trung Sơn Vương và trưởng công chúa vốn có thù hằn công khai, giờ e cũng không dám manh động. Bảo An Vương lại chẳng có bao nhiêu thế lực, càng không dám phái thích khách. Vậy thì chỉ còn hắn Dĩnh Vương. Khá lắm, dám dàn dựng tính kế hắn. Dĩnh Vương lập tức nói, trưởng công chúa, phò mã, việc này ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Nói rồi, hắn quay người rời khỏi khoang thuyền. Trì Vãn, nàng nghi hoặc nhìn sang Ngô Cửu Châu. Hắn là có ý gì vậy? Theo lý thì với thái độ hai người vừa rồi, Dĩnh Vương hẳn phải là người đòi các nàng một lời giải thích. Sao lại quay ra nói muốn cho các nàng một lời giải thích? Ngô Cửu Châu mỉm cười. Hắn cho rằng chúng ta nghi hắn là kẻ đứng sau vụ ám sát. Quả nhiên, người thông minh nói chuyện, rõ ràng chẳng nói gì, mà lại truyền đạt được mọi điều. Trì Vãn nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng có chút suy đoán. Ta vừa nhắc chuyện ám sát, Dĩnh Vương lại không hề coi trọng, cho nên khi ta nói năng cứng rắn, Điện Hạ cũng liền lên tiếng. Ngoài mặt là nói hai bên chưa thân thiết, nhưng thực ra là đang ám chỉ Dĩnh Vương rằng Điện Hạ nghi ngờ hắn, mới thông qua ta để dò xét. Dù hung thủ có phải là hắn hay không, hắn cũng phải rửa sạch hiềm nghi, chứng minh không liên quan đến vụ ám sát, cho nên hắn mới nói sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Ý của Điện Hạ là hắn sẽ tự nghĩ cách giải thích. Không thể không nói, Ngô Cửu Châu rất thông minh. Một lời của nàng vừa thăm dò, vừa cảnh cáo ba vị vương gia. Ngô Cửu Châu nghe xong lời của nàng, thuận theo đó mà suy diễn. Sau khi Dĩnh Vương buộc phải tự chứng mình trong sạch, chắc chắn sẽ hoài nghi có người muốn giá họa cho mình, từ đó gây ra cuộc phân tranh giữa ba vị vương gia. Gắp lửa bỏ tay người, nàng chỉ thản nhiên nói bốn chữ, ý tứ là bất kể thích khách có phải do Dĩnh Vương phái tới hay không, Dĩnh Vương cũng sẽ tìm cách đổ vấy lên đầu người khác. Điện Hạ muốn khơi lên trận tranh đấu giữa ba vị vương gia. Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương vốn đã có xung đột lâu nay, giờ Điện Hạ lại muốn kéo cả Bảo An Vương vào ván cờ này. Nói đến đây, Trì Vãn bỗng nhiên phản ứng kịp. Dĩnh Vương sẽ cho rằng quan hệ giữa Điện Hạ và Trung Sơn Vương vốn đã rạn nứt, giờ lại có người muốn khiến quan hệ ấy trở nên tồi tệ hơn. Mà giữa lúc rối ren này, kẻ được lợi là ai? Thì kẻ đó chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, Dĩnh Vương sẽ cho rằng hắn và Trung Sơn Vương đều đã đắc tội với Điện Hạ. Như vậy, Bảo An Vương chính là kẻ được lợi lớn nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho Bảo An Vương được toại nguyện. Cho nên, bất kể vụ ám sát này có phải hắn làm hay không, chiếc mũ ấy, hắn cũng sẽ cố chụp lên đầu Bảo An Vương. Một phen phân tích rõ ràng rành mạch này khiến ánh mắt của Ngu Cửu Châu càng thêm tán thưởng. Hôm nay nếu không có các khanh, thật là hiểm họa cho Đại Chu. Nghe Ngu Cửu Châu gọi mình là các khanh, Trì Vãn không hiểu sao thấy vành tai nóng bừng. Trong lòng cũng có một chút vui mừng không tên. Đôi lời editor, mình nghĩ là đạo bào là giống vầy nò nhưng nó màu trắng, chứ không phải cái bộ vàng vàng của Lâm Chánh Anh đâu nha trời, cách chương.